Chương 1875, thẹn với ta đối với ngươi cưng chịu. Đệ nhị bộ này trang bị hàm kim lượng cực cao, đem tất cả phụ gia thuộc tính đều bỏ lại, chỉ cần nói cái kia linh hồn đặc tính chính là một cái thứ tốt dương cung bạc kiếm, phóng thích sau đó có thể để cho 10 thước dưới kính bên trong toàn bộ chiến hữu chịu đến sao động, để thăng 25% vật công cùng tỷ lệ bạo kích, cái này ở trong chiến đấu trọng yếu phi thường. Phải biết rằng nơi này mỗi một đầu tinh anh lưu đầu nhân đều có thể rơi xuống một cái thải hồng sáo trang một cái lắp ráp, toàn bộ huyệt động chuyến xuống tới, loại này sáo trang tối thiểu có thể thu tập 2030 bộ, đánh liền sau đó 20 bộ, trang bị cho phi phàm liên minh 20 cái người chơi, cũng liền ý nghĩa đang đại chiến thời điểm, chúng ta có thể có 10-20-1256 thước vuông người chơi có thể có được kiếm bạt nộ trương thêm được, nói cách khác. Không sai biệt lắm được có 1 vạn tả hữu người chơi đạt được phù hộ, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, đây nếu là lại ngã cộng thêm tuyển cận trạng thái cùng thiên yêu. Chi bánh hiệu quả, khả năng liền quá cờ mờ nờ và vỡ, chi này bộ đội trên đất liền thuộc tính, đã có thể nghịch thiên nghĩ tới đây, trong lòng của ta kích động không thôi, ha ha, mọi người nỗ lực giết, tranh thủ ở trong vòng 2 ngày chuyến bình cái này động rộng rãi phía chúng ta dê tờ, một bên có thêm tế hóa phân công. Bởi chiếm được ma thần chỉ lệnh, cho nên chúng ta đối với toàn bộ nịu nọt đảo triển khai đồ sắt chúng ta mấy cái này người chơi ở trong động đá vôi giết cao giai tinh anh, bảo. Bối đang ở đảo nhỏ 4 phía khoảnh khắc chút thông thường ác ngộng cấp như đầu nhân, ngược lại ta và bảo bối giữa độ thân mật đã nổ tung, mặc dù là ở cách ta tương đương xa xôi, mặc kệ nàng cùng ta người nào ở giết quái, chúng ta như cũ có thể thu hoạch với nhau kinh nghiệm cùng quân công. Một chút như vậy cũng không làm lỡ luyện cấp ta làm cho bảo bối mục đích làm như vậy rất rõ ràng, chính là muốn đem toàn bộ nịu nọt đảo thanh không, cái loại này tên là bạo loạn chi phủ kỹ năng có thể bạo. Nổ bao nhiêu vốn là bạo nổ bao nhiêu bản, đồng thời, coi như là bang tiểu lạt tiêu vô hạn luyện cấp dù sao tiểu lạt tiêu loại nghề nghiệp này, chỉ cần tiến hành cao giai thu thập, lột ra các loại công việc có thể để thăng kinh nghiệm của mình, nếu là cho nàng đầy đủ cao giai nguyên vật liệu. Cấp bậc của nàng không thể so với ngươi chúng ta sông chậm tới sắt buổi tối hơn 6 giờ thời điểm. Tiểu lạt tiêu lò gặp nấu cơm, nàng thần bí hề hề nói cho ta biết, phải cho ta làm một loại thần bí liệu lý. Vì vậy, ta cũng ở đây cái thời gian hạ tuyến, cùng mọi người ước định cẩn thận ở 2 canh giờ về sau gặp mặt hiện nay. Lạc Lam người đang Bắc Kinh, cùng chúng ta không có sai giờ. Lăng Ba Vũ buổi trưa hôm nay thời điểm mới vừa từ Bụt đến Italy. Cùng độc luyến thu vũ cùng nhau khẩn la mật cổ làm lăng ba xã tài sản đi vào công tác, cho nên cùng chúng ta có 7 canh giờ sai giờ. Hiện tại các nàng bên kia là buổi trưa độc luyến thu vũ biết chúng ta bên này có rất nặng luyện cấp nhiệm vụ, cho nên không dám chế mãi chúng ta, tận lực cùng lăng ba vũ mời vài cái quốc tế đăng ký kế toán viên cao cấp tới hạch toán lăng ba xã tài chính cùng đầu tư tổng ngạch, lấy tính ra Âu Dương tập đoàn cấp cho lăng ba xã công ty cổ phần không thể không nói. Độc luyến thu vũ cùng lăng ba xã lúc này đây hợp tác, hoàn toàn là xuất phát từ ta và lăng ba vũ giao tình, bởi vì độc luyến thu vũ đối với mình công ty vốn là hoàn toàn cổ phần không chế, lăng ba vũ tham gia, biết phân đi của nàng một bộ phận cổ quyền. Bất quá, cũng là bởi vì lăng ba xã gia nhập vào, Âu Dương tập đoàn sản nghiệp diện tích che phủ cũng lớn mà khác, lăng ba xã tên công ty cũng muốn làm ra sửa đổi, bởi đã từ Ni Bang xí nghiệp chuyển thành Trung Quốc xí nghiệp dân doanh. Cho nên tên muốn từ ban đầu Chu Thức Hội xã biến thành tập đoàn công ty, tuy là Lăng Ba Vũ gia tộc lựa chọn nhập vào Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ tập đoàn, nhưng là Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ cũng không có chiếm đoạt nhân gia, mà là cùng nhân gia định ra hợp tác. Điều khoản, làm như vậy phi thường phúc hậu Lăng Ba Vũ phụ thân ở cùng ta nói chuyện điện thoại thời điểm, không nên đem Lăng Ba Club 10% công ty cổ phần cho ta. Cuối cùng ta cũng không có bằng lòng cũng không phải là ta coi không dậy nổi cái này 10% công ty cổ phần, dù sao lấy lăng ba xã tài lực hùng hậu, 10% công ty cổ phần khoảng chừng có 68 ức USD cho nên ta không muốn, là bởi vì ta không muốn thua thiệt lăng ba vũ điểm này, lăng ba vũ rành mạch từng câu ta tâm lý thật sâu biết, nàng như cũ rất yêu ta. Nhưng là ta thực sự cái gì cũng cho không được nàng tuy là ban đầu ở Dương Viêm Thành bên ngoài ta nói rồi xung động nói chỉ cần nàng đi vào quốc tịch Trung Quốc, ta sẽ thu nàng. Nhưng trên thực tế, loại sự tình này ta thực sự không làm được nếu như bởi vì phải thực hiện loại này xung động nói mà tuyển trạch tiếp thu lăng ba vụ yêu. như vậy thương tổn được thì không phải là một người, mà là một đám người lớn, cho nên, ta thà rằng chính mình chịu xét đánh hạ tuyến, không nói hai lời, thẳng đến chủ phòng không có ngoài dự liệu của ta, Tiểu Lạt Tiêu ngày hôm nay phải cho ta làm bữa cơm là thịt bò bánh. Hắn hiện tại đang dùng máy trộn bê tông cắn nát thịt bò ta đi vào chủ phòng, ở trên cổ của nàng hôn một cái, trong lúc nhất thời làm cho cái này săn sóc tinh tế tiểu yêu tinh dường như địa giật, thở dốc cũng có chút không phải đều đều. Ca ca, đừng như vậy, ta khó chịu, có chuyện gì cơm nước xong lại nói có tốt hay không. Ta cười cười, trêu nói, tiểu cây ớt, ngươi cái này hai thiên tình huống hồ không thích hợp, làm sao mạnh như vậy. Tiểu Lạt Tiêu mặt đều đỏ ửng, ca ca, ngươi còn muốn ý tứ nói sao, còn chưa phải là bị ngươi cầu dẫn, ngươi biết rất rõ ràng cơ thể của ta nhạy cảm bộ vị đặc biệt nhiều, ngươi còn luôn đùa bỡn ta. Ta cười cười, vô sỉ ôm nàng mảnh khảnh eo, không sao, ta cầu dẫn hết ngươi, ta có thể phụ trách. Tiểu Lạt Tiêu quay đầu lại, ngắt mặt của ta một bả, đại sát ma, ta hận ngươi, đều là ngươi để cho ta rất nhập ma đạo thôi đi, rõ ràng là nữ. Thí chủ phải cứ cùng lão nạp hợp thể song tu, nhưng bây giờ tới trách cứ lão nạp. Nữ thí chủ, ngươi tích lương tâm đại đại tích phá hủy ta hai tay hợp thành chữ thập nói yêu tây, ngươi cái này đại hồn nhạt vẫn là ni bang hòa thượng, ta cũng không có nhàn rỗi, vì đề thăng hiệu suất, ta đã bắt đầu hòa diện. Tiểu Lạt Tiêu động tác cũng cực kỳ nhanh chóng, vắt xong thịt, vắt cà rốt cùng cà rốt, không đến 10 phút, liền đem hám liêu hòa hảo rồi, mà ta bên này, mặt cũng cùng được rồi. Chúng ta ăn tiểu mạch là của ta trồng trọt trong vườn sinh sản, phi thường tốt hòa, cũng không cần quá nhiều thời gian tới tỉnh mặt, cho nên, vào chủ phòng vẫn chưa tới 20 phút, chúng ta cũng đã bắt đầu chảo nóng rán thịt bò nhân bánh. Cũng tại lúc này, Tiểu Tĩnh cho ta phát tới tin nhắn ngắn, ca ca, ta nhớ ngươi. Ta mỉm cười, cho trở về một cái tin nhắn ngắn, ăn cơm chưa ăn vậy là tốt rồi, lọ dỉn, cùng chúng ta video, để cho ngươi nhìn thiên ngưu chi bánh chân thực bản. Nói xong, ta đem bản bút ký dọn vào chủ phòng, rất nhanh cùng Tiểu Tĩnh liên tuyến, phát ra video xin. Tiểu Tĩnh rất nhanh hưởng ứng, sau một khắc liền thấy chúng ta cái kia nóng hổi nồi cùng với nồi bên trên cái kia hương khí bốn phía bánh. Tiểu Tĩnh tức giận nói, hai người các ngươi thật đáng ghét, ta lại đói, ta bất kể, ta hiện tại đi trở về, ta cũng muốn ăn người, ta muốn ăn nha. Nghe Tiểu Tĩnh ở bên kia làm nũng, ta liền biết Tiểu Tĩnh hiện tại chắc là một người ở trong phòng một chỗ nhìn thoáng qua Tiểu Tĩnh sau lưng bối cảnh, phát hiện nàng ở Bắc Kinh ra vẫn đủ lớn. Phòng này chắc là phòng khách phía sau có một tấm giường lớn, trên giường bày đầy các loại bút bê vải cái này, rất giống Tiểu Tĩnh phong cách, đừng xem nàng khí chất bên trên rất giả dối tiểu tử, có thể cá tính hay là con gái tử, nàng ở phi phàm phòng làm việc trong phòng ngủ cũng đều là bút bê, chỉ là, nàng ở giường đầu một tấm đại phúc tạ chân hấp dẫn chú ý của ta, tấm hình này bên trong, Tiểu Tĩnh tóc cũng không phải là tóc ngắn, mà là hơi dài, không ngắn. Mới vừa đỡ lên bảng tóc dài ta cười hỏi, ha ha, lẳng lặng ngươi trước đây cũng lưu quá dài phát ra. Tiểu Tĩnh gật đầu, ừ, lưu quá, bất quá ta cảm thấy khó coi, cho nên liền xén, nói thật, ta không quá thích hợp lưu tóc dài. Tiểu Lạt Tiêu thì thuốc ngựa nói, người nào nói, ta cảm thấy Tĩnh tỷ tỷ lưu cái gì tóc cũng đẹp. Tiểu Tĩnh cười đều nói, ta đây quay đầu cạo đầu chọc ta lại một lần nữa hai tay hợp thành chữ thập, nói vậy. Sư thái pháp danh liền muốn đổi thành vì gợi cảm ni cô phốc. Phốc video bên kia Tiểu Tĩnh cùng bên này Tiểu Lạt Tiêu đều cười rút. Tiểu Tĩnh nhìn đồng hồ, ai, nhanh như vậy liền 7 điểm A, ca ca, ta phải hạ, 7 điểm 10 phân còn có một bí mật hội nghị muốn tham gia, các ngươi hiểu. Tiểu Lạt Tiêu thay ta hỏi một câu, Tĩnh tỷ tỷ, lúc nào trở về, có thể hay không mấy ngày trước trở về. Tiểu Tĩnh sắc mặt một hồi ấm áp, được rồi, ta hai ngày nữa sẽ trở lại. Chúng ta muốn cùng đi một đúng, ta lúc trở lại muốn ăn thiên ngưu chỉ bánh, các ngươi phải phụ trách cho ta. Làm, hừ hừ, ai bảo các ngươi hai ngày hôm nay thèm ta, các ngươi hơi quá đáng. Vừa nói, Tiểu Tĩnh hướng về phía chúng ta phất phất tay, cúp video. Lời của nàng vốn là vô tâm, nhưng là người nghe hữu ý câu nói sau cùng làm cho Tiểu Lạt Tiêu sắc mặt nhất thời ảm đạm xuống. Ta biết Tiểu Lạt Tiêu ở bề ngoài cầu thả, trên thực tế là một cực kỳ người nhạy cảm, nàng khẽ than. Một đôi mắt rơi vào trong nồi, không nói gì nữa. Nếu như ta không biết nàng, ta cũng không có tư cách làm bạn trai của nàng, vì vậy, ta ôm lấy nàng, có một số việc, thường thường là bởi vì một câu nói mực có sinh ra hiểu lầm lấy ngươi và người Tĩnh tỷ tỷ ngày đó thông đồng làm bậy, làm hại ta tận người vong, ngươi cảm thấy Tĩnh tỷ tỷ câu nói sau cùng kia là có lòng sao? Tiểu Lạc Tiêu nói, ca ca, ta biết Tĩnh tỷ tỷ là vô tâm, nhưng là ta có thời điểm, thực sự cảm giác mình cố gắng vô sỉ, ta là ở thừa dịp Tĩnh tỷ tỷ không ở bên người ngươi, mới có như vậy trăm phương ngàn kế muốn giữ lấy ngươi, ca ca, ta là không. Phải cực kỳ đê tiện ngữ khí của ta mang theo vài phần trách cứ, vài phần mệnh lệnh, tiểu nha đầu, ngươi phải nhanh lên đoan chính thái độ của mình, ngươi nhớ kỹ, ta cũng là ngươi từ ta quyết định thủ hộ ngươi ngày nào đó sau đó, ta liền từ tới không có đem ngươi coi làm cái gì phụ thuộc phẩm, ngươi chính là của ta nữ bằng hữu, nếu như ngươi trong đầu mỗi ngày còn đem mình vị trí bày thấp như vậy, ngươi có hay không cảm thấy rất thẹn với ta đối với ngươi cưng chịu? Tiểu Lạc Tiêu lắc đầu liên tục. Ca ca, là ta không được, là ta suy nghĩ nhiều cây ớt, kỳ thực ngươi biết không, ca tính cách đã xảy ra rất lớn chuyển biến ở lần lượt bị người tính kế, bị người đâm mình đầy thương tích sau đó, ta đã quyết định, biết bằng tích cực thái độ hưởng thụ nhân sinh, bởi vì, ta không muốn mang lấy bất cứ tiếc nuối nào. Lời của ta kiên định cực kỳ, ca ca, là ta sai rồi, ta không nên nói như thế, chưa quyết định nói. Tiểu Lạc Tiêu lại một lần nữa bị ta ngất đến rồi chỗ đau, đau đến khóc thút thít.